Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3526, chúng bạn xa lánh thiên tài, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tường Nhi, người không phải muốn tìm lãnh đại sư sao? Trước tiên tìm người đi, tốt, đại ca, ta nghĩ sớm một chút trở về thấy cha mẹ, tỉ tỉ như thế, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đường Tương có chút thất vọng nói, nhiều năm như vậy, ta cũng hơi mệt chút, gần nhất chút thời gian, Đường Tương xác thực cảm giác được hơi mệt, rất nhiều lần, nàng đều có chút nhịn không được, rõ ràng phía trước nàng làm cái gì đều đặc biệt thuận lợi, liền từ lần trước đi hình đường bắt đầu, làm cái gì đều không thuận lợi. Cái này khiến nàng trong lòng tự dưng khủng hoảng, nàng không có chút nào nguyện ý nhớ lại chỗ sâu trong óc một chút kinh nghiệm, qua nhiều năm như vậy, cũng kém không nhiều đi, Đường Tương yên lặng nghĩ đến. Nàng thận trọng từng bước, làm nhiều như thế, đối phương căn cơ đã hủy đi, làm sao có thể còn có xoay người cơ hội, không, còn thiếu một chút, nàng được đem Hỗn Nguyên Diễm Hoa nắm bắt tới tay mới được, thứ này, nàng nhất định phải nắm bắt tới tay. Tuyệt đối sẽ không cho đối phương có bất kỳ đạt được cơ hội, Tương Nhi. Đường Tầm kỳ quái, Đường Tương vội vàng bừng tỉnh. Đại ca, chúng ta đi tìm lãnh đại sư đi. Trong tay cực hàn linh chi, cần mau chóng luyện chế thành đan dược. Được, Đường Quả cũng tại hiếu kỳ. Hôm nay lãnh tinh sẽ đóng vai thành cái dạng gì nhân vật. Nàng trên đường phố mù lắc lắc, thuận tiện nhìn xem có chính mình cần linh dược không có. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu lên, cùng đối phương đối mặt, ngươi lại nhận ra ta, Đường Quả, không, tại lên tiếng phía trước nàng không nhận ra đối phương, lãnh tinh mặc một thân xiêm y màu đen, bên hông treo một thanh trường kiếm, giống như một cái kiếm khách trang phục. Nhớ tới lúc trước, đối phương tựa như là tại cùng nàng tự bộc thân phận, hệ thống, càng xem càng giống, đang lúc Đường Quả cùng hệ thống đều cho rằng là lãnh tinh chủ động tự bộc thân phận, liền là muốn tiếp cận nàng thời điểm. Bọn hắn đều phát hiện, đuổi theo Đường Tương, lãnh đại sư, ta đã tìm tới ngươi, hôm nay, có thể giúp ta luyện đan đi, Đường Quả cỗ này thân thể rất nhỏ gầy, lãnh tinh tương đối cao lớn, vừa vặn đưa nàng cả người đều ngăn trở, Đường Tương trong lúc nhất thời không nhìn thấy nàng tồn tại, Đường Quả lúc này lại đi nhìn lãnh tinh, liền phát hiện lãnh tinh con ngươi băng lãnh, tựa hồ đang hoài nghi Đường Tương làm sao lại nháy mắt đem hắn tìm tới sự tình. Nàng cũng minh bạch. Lãnh tinh dạng này người, tất nhiên hoài nghi Đường Tương có vấn đề, tự nhiên là không nguyện ý bị đối phương nắm mũi dẫn đi, bị tính kế, người tới chậm, lãnh tinh dị. CS chuyển khỏi một bước, đem Đường Quả bạo lộ ra, Đường Tương nhìn thấy Đường Quả, mặt kém chút không có kéo căng ở, rất không thể nghĩ, làm sao có thể, Đường Quả làm sao có thể so với nàng còn trước tìm tới lãnh tinh, đi thôi, đã ngươi tìm được bổn đạo, hôm nay. Bổn đạo liền giúp ngươi luyện chế một lò đan dược, lãnh ti. NS dịch ra Đường Quả, hướng một phương hướng khác đi đến, Đường Quả không để ý đến Đường Tương, đi cùng, đại ca, chúng ta ngày mai lại đến đi, hôm qua đụng vào rủi ro, Đường Tương không có chút nào dám đi trêu chọc lãnh tinh. Sợ lãnh tinh tấm kia ác miệng, lại sẽ nói ra một chút tức chết người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đại sư, hôm nay tựa hồ là ngươi cầu ta. Bước vào trà lâu phòng, Đường Quả đúng lúc mở miệng, một bộ có tiện nghi không chiếm là đồ đần dáng vẻ, kêu lãnh tinh thái dương đều tại run rẩy. Ngươi muốn cái gì, hôm nay miễn phí luyện đan, không thu thủ lao, lãnh tinh thoáng kinh ngạc. Liền cái này, không được, lãnh tinh ha ha một tiếng, cũng không biết là cười nhạo, còn là vui đùa. Ngươi nhìn xác thực không quá thông minh dáng vẻ, như đổi một người, sợ rằng sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu, hắn tất nhiên mở miệng. Khẳng định sẽ đáp ứng, hệ thống, túc chủ, hắn mắng người xuẩn, khẳng định không phải tên kia, đối phương cầu sinh dục vò. Ân rất mạnh, được, cái kia bổn đạo đáp ứng, hôm nay liền không rút ra ba thành với tư cách thù lao, ngày thứ ba, lãnh tinh đóng vai chính là một cái bán bánh nướng lão đầu, tại cảm giác được Đường Tương hướng phía hắn cái phương hướng này chạy tới thời điểm, hắn chọn bánh nướng bầy chạy nhanh chóng, tìm tới Đường Quả vị trí, liền vội hỏi nàng mua bánh nướng không. Cách chương.